Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Hỏng bét bị cảm. 6. Nhanh 5 giờ. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn dựa vào đầu giường bất động. Lúc này mới yên lòng lại xuống giường. Mang dép đứng ở bên giường hướng về hắn nói. Người ở chỗ này nằm. Ta ra mua tới cho ngươi chút thuốc trở về. Ngươi đi một mình. Trình Chi Ngôn có chút không yên lòng mà nhìn xem nàng hỏi. Ân, rất nhanh. Cửa tiểu khu thì có một cái tiệm thuốc. Ngươi đừng động a, ta chốc lát nữa liền trở lại. Tiểu thỏ hai tay chống nạnh đứng trên mặt đất. Hướng về Trình Chi Ngôn ra lệnh. Trình Chi Ngôn không nói cười. Tiểu thỏ đem hắn trầm mặc coi là đồng ý. Quay người hướng về bên ngoài chạy như bay. Trình Chi Ngôn cứ như vậy ngồi ở trên giường. Đầu mơ màng ngây ngẩn một hồi. Tiểu thỏ vậy mà đã trở về. Nàng cầm trong tay một hộp thuốc. Hướng về Trình Chi Ngôn cười tủm tỉm nói. Tốt rồi. Mua về rồi. Người chờ chút con a, ta đi cho ngươi pha. Pha. Trình Chi Ngôn khẽ giật mình. Mở miệng hỏi. Người mua cái gì thuốc? Chính xài hồ thuốc pha nước uống. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua hộp thuốc bên trên chữ. Hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày lập tức nhíu lại. Làm sao mua cái này thuốc? Rất đắng. Tiệm thuốc A-di nói. Cảm mạo nóng sốt uống cái này quản dụng nhất. Những cái kia cái gì thuốc hạ sốt a, thuốc tiêu viêm a, uống nhiều đối với thân thể không tốt. Tiểu thỏ cầm trong tay hộp thuốc. Rất nghiêm túc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Lại nói. Thuốc đắng giã tật tốt cho bệnh. Ta khi còn bé phát sốt cảm mạo thời điểm, mẹ ta cũng là cho ta uống xài hồ thuốc pha nước uống. Thế nhưng là, Trình Chi Ngôn vừa nghĩ, tới xài hồ thuốc pha nước uống cái kia đắng muốn chết mùi vị. Đã cảm thấy trong mồm khô khốc một hồi chát chát, nước chanh ca ca, người sẽ không phải là sợ uống thuốc a? Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia sắp vo thành một nắm tuấn tú khuôn mặt. Đột nhiên mở miệng hỏi. Trình Chi Ngôn liền giật mình, sau đó cười xấu hổ cười, thanh âm có điểm tâm hư nói, sao, làm sao sẽ, cái kia ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn nằm, ta đi cho ngươi pha thuốc a. Tiểu thỏ hết sức hài lòng câu trả lời này, cầm trong tay xài hồ thuốc pha nước uống, lại hướng về phòng bếp chạy nhanh tới. Trình Chi Ngôn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mà ngồi ở trên giường. Tự hỏi chốc lát nữa nên như thế nào mới có thể trốn tránh uống xài hồ thuốc pha nước uống vận mệnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn không sợ trời không sợ đất. Sợ nhất chính là loại kia mang theo thuốc đông y mùi vị đủ loại thuốc pha nước uống. Ăn bao con nhộng, viên thuốc, hắn từ trước đến nay một hơi nuốt, chích, truyền nước, hắn mặt cũng không đổi sắc. Duy chỉ có loại kia thuốc pha nước uống. Mỗi lần uống xong về sau. Trong miệng đều muốn không giải thích được đắng tốt nhất mấy ngày. Nhưng mà, hắn còn không có suy nghĩ ra đối sách. Tiểu thỏ đã bưng lấy nửa bát nóng hôi hổi xài hồ thuốc pha nước uống. Hướng về hắn đi tới. Cái kia, nước chanh ca ca, tranh thủ thời gian uống đi. Uống xong lại nằm ngủ một giấc. Chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tiểu thỏ cầm trong tay xài hồ thuốc pha nước uống đưa tới Trình Chi Ngôn trước mặt. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm hắn nói. Trình Chi Ngôn khổ một tấm tuấn tú mặt. Tiếp nhận tiểu thỏ trong tay chén kia thuốc pha nước uống. Sau đó, nửa ngày không động tác. Tiểu thỏ hai tay ôm ngực đứng ở bên giường. Hướng về Trình Chi Ngôn thúc giục nói. Nhanh lên uống a. Trình Chi Ngôn lúc này mới chần chờ. Đem cái kia xài hồ thuốc pha nước uống bưng đến bản thân bên miệng. Bất quá là ngửi một cái. Cặp kia thanh tú lông mày đã nhíu chặt lại. Khá nóng. Ta chốc lát nữa lại uống a. Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh thần sắc cầm chén thuốc lại từ bên. Miệng lấy ra. Thanh âm trầm giọng nói. Không biết a, ta là dùng nước ấm pha. Không phải dùng nước sôi pha. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.